Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 58, cầm mệnh mở đường nam nhân. Bá chủ phân biệt đối xử, nó đối mặt 7 vị thiên tài nhập thánh lúc, lấy mắt lạnh quan sát làm chủ. Không thiện ý, không ác ý, phảng phất là ăn no mãnh thú quan sát con mồi. Nó đối mặt Tây Âu liên bang máy bay chiến đấu tiếp cận, lập tức nổi giận tuyệt luân, tức khiến mọi người cách màn hình cũng có thể cảm giác được lửa giận của nó. Thiên địa biến màu sắc, nhật nguyệt tinh thần hoàn toàn không có quang, dường như bắt nguồn từ cao đẳng sinh mệnh áp chế. Nó lăng không bắn nổ máy bay chiến đấu, nó y nguyên phẫn nộ, nhảy lên thật cao đồng thời đánh về phía hai cái phi công. Thật rất khó tưởng tượng, rất khó miêu tả, che kín bầu trời hình thể lại vồ tới, không giảng đạo lý, hung tàn một khẩu ăn hai người. Mặt chủ quan, nhân viên cứu viện hy sinh, lệnh đường hồng trầm mặc. Mặt khách quan, tình huống này, từ trong đến ngoài tràn ngập quái lạ, không hợp lý, không đúng. Đường hồng cúi đầu thở dài. Vậy cũng là mạnh mẽ đào chết dị không gian chân chính thần trì, hung tàn ép chết 7 màu thần khu bá chủ. Đối bá chủ mà nói, bất luận máy bay chiến đấu vẫn là người, tất cả đều nhỏ bé không đáng chú ý. Nó nhằm vào máy bay chiến đấu, rất bình thường. Toàn cầu tiên tiến nhất máy bay chiến đấu đủ có thể đối bá chủ tạo thành uy hiếp. Thế nhưng nó nhằm vào hai vị kia phi công, thực sự quá kỳ quái, thật giống như một người cúi đầu bước đi nhìn thấy hai con kiến nhỏ. Làm lớn chuyện, lao sư động chúng, cứ việc như vậy tỉ dụ, có chút không tôn trọng hai vị phi công lừng lẫy hy sinh pháo cao xạ đánh con kiến. Chiếu như thế nhìn tới, thời đại viễn cổ bá chủ không phải căm thù hiện nay thời đại khoa học, kỹ thuật tạo vật, đường hồng trái tim băng giá. Nó căm thù nhân loại, hoặc là nói, căm thù có thần tính người. Đây là một cái kinh thế hãi tục suy luận. Thiên tài vô thần chỉ nó không có rõ ràng địch ý. Thiên tài nhập thánh sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, nó sinh ra lòng kiêng kỵ. Giải thích như vậy, trôi chảy đến cực điểm, nhịp nhàng ăn khớp lưu loát. Lúc này, Tang tiến sĩ rung đùi đắc ý, ấn lại huyệt thái dương, vui cười hớn hở hướng đi đường hồng. Đánh thắng còn không được, còn cau mày. Tiến sĩ, đường hồng liếc mắt Tang tiến sĩ, lắc đầu không nói. Xem ra năm nay giữa hè tầng thứ ba đại kiếp, kỳ thực cùng thiên tài không quan hệ, đồng thời cũng cùng siêu phàm nhập thánh không liên quan. Dị không gian thần chỉ xâm lấn, chặn đánh thất bại, toàn nhân loại đều sẽ diệt vong. Bá chủ nhưng không như thế. Giả thiết kể trên suy đoán chính xác, bá chủ đối tất cả mọi người ôm ấp địch ý, nhưng lại không thèm để ý thiên tài. Điều này đại biểu chỉ cần thiên tài nhập thánh không chủ động trêu chọc bá chủ, chính là sở hà đường ranh giới, lẫn nhau không quấy dày. Như dùng thiên nhiên chuỗi sinh vật tỉ dụ, tức hùng sư cùng sói, không xúc phạm từng người lãnh địa điều kiện tiên quyết dưới, song phương liền sẽ không đối địch, đến mức còn lại nhập thánh giả cũng xê xích không nhiều. Khoa học kỹ thuật vũ khí đem sẽ trở thành đối kháng sinh vật của chủ lực. Đường hồng đang muốn trầm ngâm suy nghĩ, chỉ thấy Tang tiến sĩ lắc đầu, ánh mắt của hắn mờ mịt, ngữ khí lại không thể nghi ngờ. Người cũng nhìn thấy đầu kia to lớn sinh vật cổ tàn bạo ăn người, hung ác vô biên, nó không di động còn nói được, một khi rời đi châu Nam Cực, chỉ sợ là nhân loại ác mộng. Đường hồng, bá chủ là cái gì lập trường? Tang tiến sĩ, không rõ ràng. Đường hồng, làm sao ngươi biết đầu kia bá chủ ngủ say chỗ tọa độ? Tang tiến sĩ gãi gãi đầu, ánh mắt vô tội, lại có chút lúng túng, dường như ân, ta quên, ngươi thật không nhớ rõ rồi. Đường hồng một bộ đăm chiêu dáng vẻ, Đầu kia bá chủ xem ra không phải phổ thông sinh vật. Nó phun ra trắng bạc quang lưu. Là món đồ gì? Tang tiến sĩ vuốt cằm, trần chờ nói, có thể hay không là sinh vật năng? Sinh vật năng là năng lượng mặt trời lấy năng lượng hóa học. Hình thức chữ ở sinh vật trong cơ thể năng lượng hình thức. Thuộc về có thể tái sinh nguồn năng lượng. Ta trải qua cấp 2 cấp 3. Sinh vật năng chỉ chính là thực vật tác dụng quang hợp đi. Đường Hồng cảm thấy Tang tiến sĩ rất có. Biểu diễn hài kịch tiểu phẩm tiềm lực. Tang tiến sĩ nghĩa chính ngôn từ. Ân, càng cao cấp sinh vật năng. Hắn am hiểu siêu phàm thần chỉ lĩnh vực. Sinh vật học có biết một, hai, không thể nói là nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhưng mà, tự nhiên tiên là cao đẳng cơ thể sống. Hơn nữa tiên khởi nguyên, vô cùng có khả năng là bá chủ. Nếu chúng nó đều là cao đẳng cơ thể sống, có một ít vượt qua phàm tục năng lực cũng phù hợp logic. Không cần thiết ngạc nhiên. Thế là, Tang tiến sĩ đưa ra kết luận. Bá chủ là một đầu tuổi thọ dài lâu, hình thể to lớn, có siêu năng lực, có vẻ như có chút ít trí tuệ. Thời đại viễn cổ cự thú, Đường Hồng nghe được sững sờ một thoáng. Sau đó thì sao? Tang tiến sĩ sắc mặt bỗng nhiên trở nên lãnh khốc, đẩy một cái khung kính càng kính, sâu xa nói, người ao, chỉ có tự mình lĩnh hội đến nỗi đau như cắt mới hiểu được dãy rủa. Sâu tận xương tủy thương tổn cùng bi thương thống khổ cùng với hoảng sợ mới có thể để người chân. Chính ước được thúc đẩy siêu phàm nhập thánh quật khởi là biện pháp duy nhất. Bá chủ tàn phá, phòng trừng ở công khai sau. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 5, siêu phàm thế giới công khai ở ngày mùng 2 tháng 6. Nói xong, Tang tiến sĩ quay đầu nhìn về phía Đường Hồng. Hắn lộ ra một khẩu răng trắng, sáng sủa hoàn mỹ, chỉnh tề, mọi người đều cho rằng sinh vật cổ là trợ lực. Toàn thế giới vì đối kháng thần chỉ, tiêu hao đại lượng quân lực nhân lực cùng tài nguyên, cũng không có làm tốt nghênh tiếp bá chủ khôi phục chuẩn bị. Đường Hồng, người suy nghĩ một chút, làm bá chủ trắng trợn không kiêng dè nhấc lên giết chóc. Lửa đạn nổ vang thời điểm. Cuối cùng do siêu phàm nhập thánh dũng cảm đứng ra siêu phàm công khai sẽ lợi ích sử dụng tốt nhất. Chúng ta không cần hướng đông đảo dân chúng giải thích, mất công sức không lấy lòng, trái lại có lời oán hận, mà bá chủ sẽ trở thành chứng minh tốt nhất. Tang tiến sĩ một mặt chờ mong, phía đối diện, Đường Hồng yên lặng, ngươi tên điên này, đã sớm kế hoạch được rồi. Cái gì? Tang tiến sĩ phủ nhận. Ta cũng là vừa mới nghĩ tới chỗ này. Người sao nói xấu người tốt. Hủy ta thuần khiết danh dự. Ha ha. Đường Hồng lườm một cái. Bất luận nhìn thế nào. Sinh vật cổ thức tỉnh đổi lấy dị không gian thần chỉ vẫn lạc. Không nghi ngờ chút nào là chuyện tốt. Sở dĩ không quản bá chủ sẽ tạo thành bao nhiêu thương vong. Chí ít tránh khỏi thế giới diệt vong. Đường Hồng đánh đáy lòng chống đỡ Tang tiến sĩ cách làm. Không có gì hay tranh luận. Nhân loại cũng không có lựa chọn chỗ trống. Nhân sinh có rất nhiều lựa chọn. Kỳ thực là ảo giác. Xếp ở trước mắt chỉ có một con đường như vậy. Đồng ý hoặc là không muốn. Không có đường khác. Nhưng lấy bá chủ giết chóc. Tôn lên siêu phàm nhập thánh. Ý tưởng này liền có chút phát điên. Đường Hồng từ chối. Chấm dứt ở đây. Chúng ta siêu phàm không cần. Tang tiến sĩ mở ra hai tay. Lạnh nhạt nói. Ta chỉ là ở trình bày khách quan sự thực. Hoặc là đổi một cái ý kiến. Bá chủ đột kích. Tài vạ đến nơi. Siêu phàm nhập thánh thủ biên giới. Nói tất. Tang tiến sĩ xoay người hướng đi kia mấy đài 19 hình trị liệu thiết bị. Lưu tại chỗ cũ Đường Hồng lại là trầm mặc. Hắn vội vã liên lạc Hoa Quốc Trung ương quân đội nếu bá chủ rời đi châu Nam cực phạm vi lại cừu thị. Có thần tính người, có thể nói tầng thứ ba hạo kiếp, lẽ ra nên đem nguy cơ bóp tắt ở trong trứng nước. Mà ở một bên khác, Phương Nam Tuân suy yếu ngẩng đầu, còn lại mấy vị trọng thương nhập thánh giả cũng đều ngẩng đầu nhìn hướng Tang tiến sĩ. Hoàng Kim Thần Khu đã chết, Bắc Bán Cầu chiến trường đã tình lý xong xuôi, lập tức khởi hành về nước. Tang tiến sĩ trên mặt treo hòa ái nụ cười, nói bổ sung, trải qua cải tiến trị liệu thiết bị có thể vận tải. Các ngươi không cần phải lo lắng. Tiến sĩ, Phương Nam Tuân đột nhiên mở miệng, ta kiến nghị lập tức bắt đầu nhập thánh bên trên thăm dò. Tức khắc, còn lại nhập thánh giả mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Mở đường, mọi người đều biết, siêu phàm nhập thánh hệ thống sinh ra 20 năm. Nhập thánh giả lĩnh ngộ thất tình chính là đỉnh phong. Thất tình sau đã không đường. Ô, Tang tiến sĩ con mắt sáng. Thần tính nửa thức tỉnh dẫn đến tư duy của ngươi ý thức biến sinh động. Đúng, Phương Nam Tuân đôi mắt bạo phát diệu kim sắc thái. Thần tính nửa thức tỉnh sau, tư duy ý thức vô cùng suy yếu lại tràn ngập tất cả khả năng. Hắn quyết định cầm mệnh mở đường. Liền hiện tại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.